Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Diệp Cốt Y giơ tay lên, muốn chạm đến hắn, nhưng bàn tay hư huyền chung cuộc vẫn không có hạ xuống. Oan gia, người thực là oan gia. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Diệp Cốt Y bắt tay thu trở về, lặng yên ngồi bên cạnh hắn, im lặng nhìn. Tại cái lều bên ngoài, một đôi mắt dễ thương lặng yên rời đi. Đường Vũ Đông đứng đó, lặng lẽ thở ra khẩu khí. Vừa mới rời khỏi cái lều, nàng một mực không ngừng cho biết mình, hắn đều đã trải qua cái dạng này. Cùng Diệp Quốc Y sẽ không có. Nhưng là khi trở lại cái lều, nàng bình tĩnh, lặng lẽ trở về. Từ bên ngoài nhìn lén, vừa hay thấy Diệp Quốc Y cùng Hoắc Vũ Hạo. Ta vì cái gì chứ? Ta với hắn không có quan hệ gì, ta như thế nào lại quan tâm tới hắn chứ? Xoay người lại và nhìn vào bầu trời đêm, Đường Vũ Đồng mười ngón tay nắm chặt, hướng phía bầu trời, trong lòng tự hỏi. Đường Vũ Đồng, người đây là thế nào? Tại sao phải nhớ thương người kia? Chẳng lẽ vì cái gì? Bởi vì hắn sao? Không thể như vậy được. Hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, hắn đã có người trong lòng. Cho dù hắn xuất sắc thế nào. Thôi, trở về đi ngủ đi. Vừa nói, nàng bước đi, hướng về phía chướng vòng của mình. Nhưng là trên đường đi, tốc độ lại vô cùng chậm. Sáng sớm, Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nghi liền vui mừng hớn hở đi tới chướng bồng của Vũ Hạo, lần nữa kiểm tra thân thể hắn. Chính nàng hôm qua phán đoán hấp thu của Vũ Hạo sinh mệnh thuần túy trên người phóng thích giả. Từ nhiều năm trước tên này, bình cảnh cấp 95 một mực vây khốn nàng, rốt cục hồn lực trong người dựa theo sinh mệnh lực thuần túy đột phá 95 cấp đến 96. Điều này thực sự là quá khó khăn. Trải qua thời gian gần 60 năm, rốt cuộc nhờ một bước này mà đột phá. Phần công lao không thể nghi ngờ là đến từ người thanh niên đang hôn mê kia. Cho nên nàng sáng sớm đã tới. Tuy nhiên không cần đối với Vũ Hạo mà tiến hành trị liệu, nhưng nàng có thể cam đoan chính hắn đang khôi phục, trong quá trình không xuất ra bất cứ vấn đề gì, coi như là ghi nợ lại một phần ân tình cũ. Hoặc Vũ Hạo tình huống rất vững vàng, trong cơ thể kinh mạch đứt gãy đều đang thong thả khôi phục. Tốc độ khôi phục của hắn rất nhanh, ngoại trừ trong cơ thể sinh mệnh lực khổng lồ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là những cái kinh mạch kia sau khi vỡ vụn lập tức đọng lại trong người, cũng không có bởi vì di chuyển hoặc là thay đổi vị trí. Kinh mạch nghiền nát không có gì chuyển vị trí. Chuyện này đối với khôi phục của hắn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Diệp Cốt Y một đêm không ngủ, nhìn Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi kiểm tra, một bên lặng yên gật đầu, nhịn không được thấp giọng hỏi. Y Tiên tiền bối, Vũ Hạo như thế nào? Không có sao chứ? Vương Tiên Nhi lườm nàng, nói: tiểu cô nương, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn đó. Muốn tu vi tăng lên, tại phương diện này người cần phải có nhiều cố gắng. Trong cơ thể người có một cỗ cổ tích tụ chi khí, từ hồ là bởi vì hắn chứ. Ta có thể cảm giác được vũ hồn của người cùng ta có chỗ đồng nguyên. Mà thôi, lão thân liền giúp ngươi một cái. Vừa nói, vị Y Tiên Đấu La nâng tay trái lên, nhẹ nhàng đặt ở giữa ngực Diệp Cốt Y. Lập tức Diệp Cốt Y cảm thấy một cỗ hồn lực mát lạnh chui vào cơ thể mình, cả người trong nháy mắt cảm thấy không thống. Cái loại cảm giác này không nói ra được thoải mái. Nếu như không phải là Vũ Hạo đang ngủ say, thì nàng thật muốn ngửa mặt lên trời để tét dài. Y Tiên đúng là than nhẹ. Các người đều là những người tuổi trẻ. Ta lúc còn trẻ cũng vậy, chỉ có điều nếu thích một người, chưa hẳn là phải thích bằng được. Hơn nữa, trên thế giới này còn có rất nhiều mà. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Quân Y khẽ gật đầu, nhưng là ánh mắt như cũ không nhịn được hướng phía Vũ Hạo. Vương Tiên Nhi mỉm cười, nàng biết rõ phương diện tình cảm, sự tình cũng không phải là mấy câu của nàng có thể thuyết phục. Nhưng nàng cũng nhìn ra được Diệp Quốc Y cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt đó, bằng không thì trong cơ thể nàng đã tích tụ chi khí càng thêm nghiêm trọng. 10 ngày là có thể khôi phục thôi. Hắn không có vấn đề gì đâu. 10 ngày ư? Thật sự là quá tốt. Diệp Quốc Y nhịn không được vui mừng. Đúng lúc này, màn cửa của lều vải đẩy ra, Nam Thu Thu từ bên ngoài đi vào. Cái gì mà tốt vậy? Vũ Hạo đã ổn chưa? Nam Thu Thu bước nhanh tới bên người Diệp Cốt Y, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Gặp hắn bộ dạng tối qua, trong mắt không khỏi toát ra một tia thất vọng. Y Tiên đúng là nở nụ cười. Lại như vậy ư? Những nữ hài tử này thật là đều ưa thích một người ư? Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên. Tiền bối, ngài không nên đánh đồng ta. Ta cũng không có thích người này, là Cốt Y tỷ thôi. Y Tiên đấu làm mỉm cười. Ta niên kỷ mặc dù lớn hơn, nhưng mắt thì lại không hoa. Nếu người ưa thích hắn mà ta lại nhìn không ra, vậy thì ta đúng là vô dụng rồi sao? Hãy nhớ kỹ, không nên đụng vào hắn đâu đó. Vạn nhất trong cơ thể hắn kinh mạch di chuyển vị trí thì phiền toái đó. Vâng. Y Tiên đấu là đi. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y liếc nhau. Nam Thu Thu hướng nàng thè lưỡi, Diệp Cốt Y thì mỉm cười. Sau đó hai nữ không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn sang Vũ Hạo. Nam Thu Thu nhếch miệng nói, người này có gì là tốt chứ, ai thèm thích hắn. Suốt ngày thần thần bí bí, vẫn chưa tới 20 tuổi mà giống như ông lão 40-50 tuổi vậy. Diệp Cốt Y chế giễu nhìn nàng. Ta thế nào lại nhớ rõ lần trước có người nói với ta là thích ông cụ non ấy. Thích người trưởng thành lại có năng lực nữa. Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên. Có sao? Là ai nói vậy? Diệp Cốt Y bật cười. Được rồi, dù sao cũng không phải là ngươi mà. Sáng tươi cười dần dần thu liễm. Nhìn xem Vũ Hạo nằm ở đó, nàng khẽ nói. Y tiền bối nói rất đúng. Có lẽ chúng ta thật sự nên buông. Hắn là không thể nào thuộc chúng ta. Kỳ thật, ta có thể cảm giác hắn rất khổ. Sao? Hắn khổ ư? Người xem, chúng ta nhiều người thích hắn như vậy. Hơn nữa, hắn lại là hài thần các chủ tương lai. Tại đường môn có địa vị vô cùng quan trọng. Lại còn là danh dự tháp chủ chuyện linh tháp nữa. Quả thực là thiên tài nhiều người ngưỡng mộ. Sao mà lại khổ chứ? Diệp Cốt Y lườm nàng. Cái này là đã thừa nhận thích hắn rồi nha. Trong lòng của hắn rất khổ đó, ta có thể cảm giác được. Người nói những điều này xác thực đều là thành tựu của hắn. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chính là bởi vì có những điều này mà hắn mang theo rất nhiều áp lực. Trước kia còn có điểm tốt, từ khi Đông Nhi ngủ say không tỉnh thì cả người hắn cảm xúc đều hứng chịu ảnh hưởng rất lớn. Hành động lần này ta thậm chí cảm giác được hắn trầm ổn. Nam Thu Thu nhíu mày. Đường Vũ Đồng không phải là Vương Đông Nhi mất trí sao? Trước kia không phải mọi người đều nói vậy sao? Diệp Cốt Y liếc mắt. Làm ơn đi, hãy quan sát kỹ một chút được không? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện gần đây trong khoảng thời gian này Đường Vũ Đồng với Vũ Hạo rất khách sáo sao? Nghe nàng vừa nói như vậy, nam thu thu thè lưỡi. Vậy Đường Vũ Đồng không phải là Vương Đông Hy ư? Vậy thì Vương Đông Hy ở chỗ nào? Kỳ thật ta cảm giác thấy, cho dù Vương Đông Hy có chết rồi, sợ là chúng ta cũng không có cơ hội. Tên kia quá yêu cô ta, trong nội tâm chỉ có một người là Vương Đông Nhi thôi. Lúc trước Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi giống nhau như đúc, vì hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng không khiến hắn nảy sinh biến hóa. Diệp Cốt Y tiếp. Cho nên ta mới nói, có lẽ chúng ta nên buông, coi như đây là một phần tốt đẹp, chính là hắn nhớ lại đi. Hắn cùng chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Ta hiện tại chỉ là hy vọng hắn có thể tìm được Đông Nhi để có thể vui vẻ. Nam Thu Thu có chút quái dị nhìn Diệp Cốt Y. Cốt Y tỷ à, ta đột nhiên cảm thấy tỷ thật vĩ đại nha. Diệp Cốt Y cười. Có cái gì là vĩ đại chứ? Nếu như có một cơ hội nhỏ nhoi thôi thì ta đều có thể sẽ tranh thủ, thậm chí không để ý mặt của cô gái nào nữa. Nhưng chúng ta căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Như vậy chỉ có cách là chúc phúc cho hắn mà thôi. Bên ngoài lều, một người đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Y tin đúng là lúc rời đi, nàng đã tới, nhưng không có tiến vào lều vải, chỉ là ở bên ngoài lắng nghe Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y nói chuyện. Nghe đến đó, nàng xoay người yên lặng đi. Không biết vì cái gì, tại sâu trong đáy lòng nàng xuất hiện một phần cô đơn. Nam Thu Thu thay Diệp Cốt Y trông coi Hoắc Vũ Hạo, mãi cho đến gần lúc cơm trưa mới đổi người. Thay thế Nam Thu Thu chính là Giang Nam Nam. Sau đó an bài Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên trông tới tận đêm khuya. Vũ Đông, buổi tối ăn cơm tối xong hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó thay cho Tử Yên, có được không? Tử Tam Thạch hướng Đường Vũ Đông hỏi. Đường Vũ Đông ngẩn người, sau đó lắc đầu. Không, không thành vấn đề. Tử Tam Thạch rất tự nhiên. Vậy thì tốt rồi, ta vừa hỏi thăm qua Y Tiên Đấu La tiền bối rồi. Ngài nói kinh mạch của Vũ Hạo đã cơ bản đều nối liền, chỉ là còn cần thời gian để cho phục hồi tốt lên. Y phục trên người đều là máu đen, đối với thân thể không tốt. Buổi tối hãy giúp cậu ấy thay quần áo một chút đi, động tác nhớ cẩn thận nhé. Được thôi. Đường Vũ Đồng theo bản năng đáp ứng. Nàng muốn gọi Tử Tam Thạch ở lại, nhưng có thể khóe miệng muốn nói ra cũng không thể nói được. Khi đi ra phía ngoài, bên miệng Tử Tam Thạch toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Hạo, Tam Sư Huynh làm như vậy là muốn để phải cố gắng sớm một chút. Sau bữa cơm chiều, Đường Vũ Đồng trở lại trướng bồng của mình. Nàng có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng mà ngồi ở trên giường, nàng thế nào lại không bình tĩnh được. Nàng phát hiện trong lòng mình mong mỏi một canh giờ này trôi qua nhanh một chút. Có cảm tình với Vũ Hạo. Thế nhưng mà một canh giờ này lại trôi qua dài dằng dặc, không cách nào nhập định. Thậm chí nàng muốn thông qua trong chướng bồng đi lại mới có thể để lại tâm tình cho mình ổn định. Rốt cục một canh giờ đã đến, nàng cơ hồ là giống như bay lao ra lều vải, đi vào bên cạnh Vũ Đông. Đã đến rồi ư? Kinh Tử Yên thấy nàng đi tới, đứng người lên nghênh đón. Ừ, Từ Yên Tỷ vất vả rồi, hắn thế nào rồi? Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi. Kinh Tử Yên mỉm cười. Tất cả bình thường, ta giao hắn cho ngươi, ta về nghỉ ngơi đây. Được rồi, hãy yên tâm. Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, đem Kinh Tử Yên đưa sang gian phòng. Đường Mát nhìn Kinh Tử Yên rời đi, nàng trở lại trong trướng bồng. Hô hấp trở nên dồn dập. Đêm nay mình ở đây với hắn ư? Hơn nữa tất cả mọi người đều biết. Không có chuyện gì, tối hôm qua không phải Diệp Cốt Y cũng ở đây sao? Nàng có thể thì đương nhiên mình cũng có thể. Chậm rãi đi đến bên giường, Đường Vũ Đồng nhìn về phía Vũ Hạo đang ngủ say. Sắc mặt Vũ Hạo vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là so sánh với tối hôm qua, thiếu một phần vàng, khí tức càng thêm tốt hơn vài phần. Trên người hắn vẫn là y phục thường ngày từ Tâm Thạch thay. Chứng kiến cái thân tràn đầy máu đen quần áo, Đồng Vũ Đồng không khỏi nghĩ đến Từ Tâm Thạch đã bảo Vũ Hạo thay quần áo cho Hoắc Vũ Hạo. Và Đường Vũ Đồng lại cũng không khỏi nghĩ đến ngày Vũ Hạo nhận lấy tử thần chi quang thay mình, sau đó bộ dạng trần như nhộng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Trước tiên giúp hắn dọn dẹp thân thể một chút vậy. Đường Vũ Đồng mang tới một chậu nước, sau đó dùng nước ấm để điều chỉnh độ ấm thích hợp. Nàng không dùng khăn mặt trong phòng. Nàng không muốn thừa nhận cái khăn này là Diệp Cốt Y tối hôm qua dùng cho Vũ Hạo. Nàng dùng khăn mặt của mình bỏ vào trong nước ấm, sau đó ngồi bên cạnh Vũ Hạo, thận trọng cởi vật áo. Hai tay của Đường Vũ Đồng tìm được vạt áo Vũ Hạo, thân thể mềm mại của nàng hơi run lên một chút. Cởi quần áo cho một nam nhân, cái này là điều nàng chưa làm bao giờ. Thật sự là quá mắc cỡ. Khuôn mặt sống hổ đỏ bừng, rõ ràng ấm áp lên. Mà ngay cả trong phòng, nhiệt độ cũng bởi vì nàng ngượng ngùng mà dường như cao hơn. Dừng lại một lát, nàng mới quyết định nắm vạt trước của Hoắc Vũ Hạo, sau đó cởi quần áo, phóng xuất ra hồn lực nhu hòa, nhẹ nhàng nâng thân thể Vũ Hạo lên, sau đó cởi quần áo. Khi hành động như vậy, Đường Vũ Đồng mới phát hiện trên trán của mình đã một tầng đổ mồ hôi rậm rạp. Trên người Hoắc Vũ Hạo có thật nhiều huyết vụ, có chỗ vết máu cũng đã khô cạn. Lúc trước ở thời điểm cởi quần áo cho hắn, đều có cảm giác Đường Vũ Đồng đã dùng nước ấm mềm hóa các vết thương, sau đó mới hoàn toàn cởi ra. Mồ hôi trên trán tựa hồ càng ngày càng nhiều. Trên người Đường Vũ Đồng tản mát ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, khuôn mặt ửng đỏ. Lúc này có vài phần cảm giác thỏa mãn. Thận trọng đưa hắn một lần nữa tới trên giường, sát chính diện. Tại trong nước ấm, lấy khăn rửa sạch, Đường Vũ Đồng xoa khuôn mặt, rửa mặt cho hắn. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, dường như có chút đau đớn trong lòng. Hắn bị thương thực sự rất nghiêm trọng. Lau mặt xong, sau đó là ngực, cánh tay, dưới nách, bụng dưới, phần eo. Đường Vũ Đồng tỉ mỉ lau, vệ sinh rất sạch sẽ. Thở dài một hơi khi làm xong, cả người Đường Vũ Đồng buông lỏng, giơ cổ tay lên, dùng ống tay xoa mồ hôi trên trán, cười. Như vậy là ta đã phục vụ ngươi rồi đó nha. Cái này nếu cha ta mà biết, không biết ông ấy sẽ có phản ứng gì. Bất quá, nụ cười trên mặt nàng cũng không có duy trì thời gian quá dài, bởi vì ánh mắt của nàng lại rơi trên quần của Vũ Hạo. Bên trên lau xong rồi, tiếp đến phía dưới làm sao bây giờ? Trời ơi! Lúc này, Đường Vũ Đồng không biết mình phải làm sao. Ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo một lát, phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ, kéo chăn mền bên cạnh, đưa thân hắn lau sạch sẽ, sau đó đắp lên. Quay người đi đến trước cửa của chướng bồng, hướng ra phía ngoài nhìn, xác nhận chung quanh không có ai, sau đó thì mới một lần nữa quay trở lại. Nặng nề hít sâu mấy lần, Đường Vũ Đồng đúng là vẫn còn hạ quyết tâm. Tay phải tại trên đai lưng của Vũ Hạo nhẹ nhàng kéo một cái. Nàng đem chăn mền hướng phía dưới kéo lên, kéo đến vị trí dưới háng của Vũ Hạo, sau đó dùng hồn lực cẩn thận nâng lên thân thể của hắn, dùng nước ấm thấm một chút trên vết máu ở quần, sau đó đem quần chậm rãi kéo xuống. Có chăn mền che đậy thì tất nhiên tất cả đều bị che lại. Cuối cùng là không có xuất hiện một cái cảm giác khó chịu nào. Đường Vũ Đồng lúc này mới dùng khăn mặt đem hai chân chà lau sạch sẽ. Lúc này lại thở to, trên trán mồ hôi lại đổ một cách rậm rạp. Hoặc Vũ Hạo đúng thật là người này thật đúng là mệt mỏi với người. Sau đó thì làm sao bây giờ chứ? Cái chỗ kia ta làm sao mà giúp hắn được chứ? Mình dù sao cũng là một cô nương, làm việc này cho một nam nhân. Có lẽ dò sự một chút, lập tức quay người đi ra ngoài, sau đó đi tìm Từ Tam Thạch. Khi Từ Tam Thạch bị gọi tới, nhìn bộ dáng Vũ Hạo, thiếu chút nữa thì bật cười. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Từ sư huynh, chỗ này ta hết cách rồi, huynh giúp hắn đi. Vừa nói, Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng, cầm khăn mặt trong tay, kín đáo đưa cho Từ Tam Thạch, sau đó xoay người chạy. Từ Tam Thành cũng không có trêu ghẹo nàng. Lúc này người ta đã đủ ngượng ngùng rồi. Đối với phân tức nắm chắc vẫn là hết sức thú vị. Hắn bắt đầu giúp Vũ Hạo lau chùi sạch sẽ, sau đó mặc quần áo vào. Lúc này mới gọi Đường Vũ Đồng trở về. Đã xong rồi, Vũ Đồng. Cô không sao chứ? Nếu cô không muốn thì ta thay cô bảo vệ hắn trong chốc lát. Nhìn Đường Vũ Đồng mặt đỏ bừng, còn chóp mũi thấm ra mồ hôi, Từ Tam Thạch ân cần hỏi han. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, Từ sư huynh, thôi để ta đi. Được, có việc gì thì cứ gọi ta. Nói xong, Từ Tam Thạch quay người mà đi. Đường Vũ Đồng ngồi ở bên giường, nhìn Hoắc Vũ Hạo ngủ say. Lúc này thở ra một hơi thật dài. Đối với nàng mà nói, những động tác vừa rồi quả thực so với khổ luyện một ngày thì khổ cực hơn rất nhiều. Trên thân thể không có mệt mỏi, nhưng tinh thần thì đả kích quả thực không nhỏ. Nhìn bộ dạng Vũ Hạo, nàng đột nhiên cảm giác mình có chút gì đó thành công. Người này ngủ được rồi, chờ khi hắn tỉnh ta trừng trị hắn, làm khổ ta. Và Đường Vũ Đồng cũng không biết từ lúc nào ngã xuống giường. Trong lúc đó, thân thể mềm mại co rúm bên giường cũng không có chạm Vũ Hạo, tựa như một con mèo nhỏ ngủ thật say. Và ban đêm, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích, tay phải của hắn run rẩy, vừa vặn đụng phải tay của Đường Vũ Đồng. Theo bản năng, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của nàng. Hô hấp của Vũ Hạo rõ ràng tăng lên vài phần, bờ môi nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Từ từ rơi vào trạng thái ngủ say đó, Vũ Hạo lâm vào ác mộng bên trong. Trong đầu không ngừng quanh quẩn cảnh ngộ khi còn nhỏ, đau khổ, thời gian tu luyện ở Sử Lai Khắc Học Viện, cùng với đồng nhi khoái hoạt, còn có bốn người vũ hồn dung hợp kỹ. Lại càng về sau, đồng nhi, thu nhi lần lượt rời đi. Nặng nề thống khổ, một mực đang quanh quẩn trong lòng hắn. Ở phần thống khổ này, đột nhiên trận mát lạnh truyền đến, đem thể nội thống khổ chi hỏa dần dần dội tắt. Cái loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu cũng làm cho Vũ Hạo đang ngủ say dần dần trầm tĩnh lại. Đang ở trong cơn mộng, hắn thấy Đông Nhi về tới bên cạnh hắn, xúc vào bên cạnh hắn. Trên người Đông Nhi nhàn nhạt mùi thơm. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, Vũ Hạo chỉ cảm giác tâm mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong chướng bồng. Theo bản năng muốn đưa tay che chắn ánh mặt trời, thì lại phát hiện tay của mình có chút vấn đề. Mở mắt ra, đầu tiên nàng nhìn thấy là một trương tái nhợt, hơi hồng nhuận phơn phớt bên mặt. Lập tức trong lúc này, đôi mắt đẹp dịu dàng, to, trọn tròn, trong đầu trống rỗng. Ta đang ở đâu thế này? Vì cái gì ta lại ngủ vậy? Sau đó, một lúc, màu sắc âm hưởng khiến cho nàng minh bạch. Người nọ không thể gây tổn thương, người này đang bị thương mà. Miễn cưỡng bình phục lại tâm tình của mình, Đồng Vũ Đồng lấy lại bình tĩnh, lần nữa nghiêm túc nhìn về Vũ Hạo. Đúng đúng, hắn là Hoắc Vũ Hạo mà. Tất cả mọi chuyện tối hôm qua rốt cuộc đã nhớ lại. Đồng Vũ Đồng không khỏi khiếp sợ nghĩ đến, ta làm sao có thể ở bên cạnh hắn mà ngủ được chứ? Cứ như vậy mà ngủ qua một đêm sao? Cho dù người này vẫn ở trong hôn mê, thế nhưng mà tại sao? Cúi đầu nhìn hướng tay của mình, Đường Vũ Đồng càng là giật mình phát hiện tay phải của mình cùng với tay phải của Vũ Hạo, 10 ngón tay đang nắm chặt cùng một chỗ. Không thể nào, Đường Vũ Đồng, người đang làm gì vậy? Xấu hổ, Đường Vũ Đồng nhanh chóng đem tay của mình rút trở về, khuôn mặt thẹn thùng, một mảnh đỏ bừng. Cái này cũng thật là bất khả tư nghị. Hai tay Đường Vũ Đồng bưng lấy khuôn mặt nóng bừng, trong lúc nhất thời không dám nhìn thấy Vũ Hạo nữa. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Đường Vũ Đồng giống như là bị chạm vào điện vậy, phi tốc bắn người lên, đứng lên bên cạnh giường. Sau đó nhanh chóng vận chuyển hồn lực để cho trạng thái xấu hổ của mình dần dần mất đi. Màn cửa nhấc lên, từ Tam Thạch sang Nam Nam từ bên ngoài đi vào. Chứng kiến Đường Vũ Đồng ở bên cạnh, Nam Nam không nhịn được cười. Vũ Đồng, coi như là cô đã chăm sóc Vũ Hạo, cũng không cần đứng như vậy chứ. Vũ Hạo thế nào, đã tốt hơn chưa? Đường Vũ Đồng nhìn về phía bọn họ, nhẹ gật đầu. Rất tốt, tất cả đều bình thường. Từ Tam Thạch cùng sang Nam Nam đi đến bên giường. Từ Tam Thạch nhìn Đường Vũ Đồng, vừa hay thấy được khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Trong mắt hắn, Đường Vũ Đồng tất nhiên tối hôm qua chăm sóc cho Vũ Hạo, bởi vậy mà ngượng ngùng, chàng nội tâm cũng không khỏi cười thầm. Ồ, Vũ Hạo khí sắc có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Hãy xem đây, trên mặt của đệ ấy đã có huyết sắc rồi. Không thể như vậy sao? Tử Tam Thạch cúi đầu nhìn lại, chứng kiến sắc mặt của Vũ Hạo hồng nhuận không ít, khí tức rõ ràng càng thêm tốt hơn. Vũ Đồng cũng là do cô chăm sóc tốt, xem ra không bao lâu Vũ Hạo có thể tỉnh rồi. Tử Tam Thạch nói, ta hy vọng là hắn sớm tỉnh lại một chút. Đường Vũ Đồng theo bản năng nói ra. Nam Nam nói, Vũ Đồng trăm độ tuyệt thế đường môn, chiếu cố Vũ Hạo qua một đêm chắc cũng mệt mỏi rồi. Thôi đi về nghỉ đi, hôm nay ban ngày ta cùng Tam Thạch sẽ đổi. Được, tốt. Vũ Đồng hướng bọn hắn gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Ra lều trại, lập tức chạy vào trướng bồng của mình. Nam Nam nhìn theo không khỏi nghi ngờ. Ố, như thế nào mà Vũ Đồng lại chạy nhanh như vậy? Tử Tam Thạch cười, ta cũng không biết. Giang Nam Nam khuôn mặt đỏ lên. Thì ra chắc chắn là ngươi đã làm ra chuyện gì đó. Tử Tam Thạch ôm eo thon của nàng. Lấy đâu ra chứ, ta có làm chuyện gì xấu đâu. Lời này mà cũng giải thích được sao? Cách xa ta một chút. Nam Nam tức giận, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Được được, ta không nói nữa, ta không nói tiếp. Tử Tam Thạch liên tục xin. Hoặc Vũ Hạo khôi phục tốc độ rất nhanh. Xế chiều hôm đó, hắn cuối cùng từ trong lúc ngủ say thanh tỉnh lại. Mặc dù thân thể hết sức yếu ớt, nhưng thần trí thanh tỉnh không thể nghi ngờ, tiến hành khôi phục nhanh chóng. Buổi sáng có phải hay không nghe được cái gì không nên? Buổi chiều là Tử Tam Thạch đang chiếu cố Vũ Hạo, vừa mới cho Vũ Hạo uống chút nước. Tử Tam Thạch hạ giọng. Vũ Hạo không khỏi bật cười. Không có, ta không làm gì mà. Thật sự đó ư? Vẻ mặt Tử Tam Thạch nghi hoặc. Đối với đệ, ta lại cảm giác như có gì đó không đúng. Hoặc Vũ Hạo liếc mắt. Tam sư huynh, huynh đã làm trò gì vậy? Hoặc Vũ Hạo tiếp tục. Lần này cần phải trở về, không biết Thiên Hồn Đế Quốc bên kia tình huống như thế nào. Nếu như Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh bị công hãm, như vậy Nhật Nguyệt Đế Quốc trực tiếp uy hiếp được học viện. Chờ ta bình phục lại một chút, chúng ta nhanh chóng trở về học viện thôi. Tử Tam Thạch nói, chỉ có như vậy thôi. Đúng rồi, tại phương diện Tinh Hà Đế Quốc, lệnh khen ngợi đã ra rồi. Khen thưởng cho chúng ta rất nhiều. Tiền tài phương diện chúng ta thu hoạch rất lớn, nhưng tước vị lại không có. Để có tính toán gì không? Vũ Hạo thở dài. Đừng coi như đã xong, chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ. Tử Tam Thạch tiếp. Tình là đế quốc bên này một lần nữa đoạt hồi Minh Đấu Sơn Mạch. Sau đó đại quân đã tiến vào chiếm giữ, phái ra hơn 10 mũi do hồn đạo sư thành tiểu đội lèn vào Nhân Nguyệt Đế Quốc để phá hỏng. Chính là vì hấp dẫn sự chú ý của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Còn có thể phát ra hiệu quả thế nào, chúng ta cũng không biết. Chúng ta không tiếp tục tham dự vào hành động quân sự trong bọn họ ư? Vũ Hạo nói, như vậy cũng tốt. Tin tưởng lấy chiến lược của Bạch Hổ Công Tước sẽ không tái phạm sai lầm đâu. Từ Tam Thạch cười khổ. Ta xem Tinh Lạc Đế Quốc cũng sẽ không cho Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đến uy hiếp quá lớn. Tử thần đấu là thật là đáng sợ. Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu như có nàng ta ở đó sẽ rất khó bị thương. Ánh mắt Vũ Hạo toát ra một chút buồn bã. Cực hạn đấu là, tử thần đấu là, có được huyết hồn ma khôi cường đại vũ hồn Diệp Tịch, lại đã từng là người yêu của sư phụ. Vị tiền bối này quả thực quá cường đại. Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ lão sư đã từng nói tà hồn sư là rất khó tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Chỉ khi nào tà hồn sư trở thành phong hào đấu la thì cái kia chính là một trường hạo kiếp. Mà bây giờ Thánh Linh Giáo trải qua nhiều năm ẩn nhẫn, mờ mờ ảo ảo, không những có phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, thậm chí còn có cực hạn đấu la tà hồn sư tồn tại. Lần này nàng bị thần thú đế tiên dọa đi, thế nhưng mà lần sau thì thế nào? Đáng sợ hơn là Diệp Tịch Nước là tà hồn sư. Từ ngày nàng cho thấy trạng thái tinh thần, có thể nhìn ra tinh thần của nàng là không bình thường. Một người như vậy căn bản cũng sẽ không quan tâm đến sự chết đi của dân chúng. Căn bản là không có gì có thể uy hiếp được nàng ta. Thực lực của mình thì là còn xa mới đủ. Nếu như mình có thể trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, thì có thể sẽ có cơ hội ngăn cản nàng ta. Thế nhưng mà muốn trở thành phong hào đấu la lại không dễ dàng. Tử Tam Thạch thấy Hoắc Vũ Hạo trầm mặc không nói. Ta đã truyền tin tức trở về, đem sự tình của tử thần đấu la Diệp Tịch hướng hải thần các chư vị trưởng lão để báo cáo, để xem sau đó không lâu chỉ sợ phương diện học viện cũng muốn vùi đầu trong chiến tranh. Lại nói nhà Nguyệt Đế Quốc không có người có thể ngăn cản. Được. Vũ Hạo trong suy tư tỉnh táo lại. Chúng ta là nhanh chóng phải trở về mới được. Tình là đế quốc bên này dù sao không có Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân uy áp, tạm thời vẫn có thể ổn định. Nhưng tại phương diện Thiên Hồn Đế Quốc chỉ sợ là rất phiền toái. Có tử thần đấu la đó, ta xem Tình là đế quốc cho dù tiến quân Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội cũng sẽ không có hiệu quả tốt. Chỉ sợ phương diện học viện còn phải làm tính toán khác nữa. Tử Tam Thạch tiếp. Tôi được rồi, đại đừng nghĩ nhiều nữa. Trước tiên khôi phục thân thể đã. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút đi. Được. Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Hoặc Vũ Hạo có thể cảm giác được lúc thần thú đế tiên quán trú đến trong cơ thể hồn lực của hắn không sai biệt lắm, có chân thần 8 phần tả hữu. Lúc ấy tất cả kinh mạch của hắn hoàn toàn ở vào trạng thái bão hỏa. Đây là đế tiên cho hắn khối nghịch lân kia đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận thần thú hồn lực trùng kích. Phần này đối với trí nhớ của hắn mà nói rất sâu sắc. Hắn liền phát hiện hồn lực đế tiên cùng hắn cũng không giống. Thân là hồn thánh, hắn bây giờ hồn lực giống như chất lỏng, vận chuyển tự nhiên, hùng hậu, thuần túy, năng lực hồi phục tiếp tục tương đối khá. Hoặc Vũ Hạo cứ như vậy mà nghĩ, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười, tinh thần lực vận chuyển, quan sát trạng thái bản thân trước mắt. Hắn bên trong cơ thể, kinh mạch đã trải qua, bộ phận tất cả đều tốt hơn, nồng nặc sinh mệnh lực tại trong kinh mạch chảy xuôi, huyết dịch cũng thập phần thông thuận, hồn lực kinh mạch khôi phục. Cái này là năng lực cường đại của thân thể. Bên trong cơ thể hồn lực lặng yên vận chuyển, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực khống chế được hồn lực tách ra một phần nhỏ tại đan điền của mình, bên trong chậm rãi xoay quanh lên. Tại trong đầu của hắn không ngừng nhớ lại hồn lực thần thú tiến vào trong cơ thể mình bộ dạng như thế nào. Cho dù tu vi không đề cập tới thì tại chiến đấu sức bật lại sẽ như thế nào chứ. Vừa nghĩ, hắn tiến hành khống chế tiêu hồn lực trong đan điền xoay tròn, áp xúc. Đây tự hồ là cỗ lực lượng thần thú kia, rất là ảo diệu. Chỉ là như thế nào vận dụng không gian chi lực với hắn mà nói lại rất là mê. Đã đạt đến trình độ này, sau đó Vũ Hào cảm giác được chính mình hồn lực dịch thái, trạng thái cố định chuyển hóa khuynh hướng, tốc độ xoay tròn cũng bởi vì hồn lực bản thân áp suất quá độ mà tốc độ có chỗ hạ thấp. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo gia tăng tinh thần lực rót vào, tiếp tục gia tốc xoay tròn, nhưng hắn cũng thập phần cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, Vũ Hạo tiến hành cảm giác có chút không ổn. Toàn lực của hắn dưới sự thúc giục, hồn lực xoay tròn tốc độ đúng là đang gia tăng, nhưng bên trong lại bắt đầu xuất hiện trạng thái cố định viên cảm giác. Tất cả chợt bắt đầu tự hành hấp thu trong đan điền. Mặt khác, hồn lực đến lớn mạnh bản thân vốn là áp xúc, chỉ có bắc lớn nhỏ bong xoáy bắt đầu một lần nữa thay đổi. Không đúng. Trong nội tâm cảm thấy không ổn, Vũ Hạo lập tức lần nữa tăng cường tinh thần lực khống chế được vòng xoáy tốc độ xoay tròn chậm lại. Tốc độ xoay tròn hồn lực yếu bớt, đối với ngoại giới hồn lực hấp thu tự nhiên cũng liền yếu hóa xuống. Thể tích không hề tăng lớn, nhưng bên trong trạng thái cố định hồn lực cũng tiến hành dần dần hòa tan, lần nữa hóa thành cảm giác dịch thái. Thân thể trạng thái tình huống càng tăng lên, bên trong cơ thể kinh mạch không ngừng được chữa trị. Đến buổi tối, Vũ Hạo đã có thể tự hành để đứng dậy, xuống giường hoạt động. Ngồi ở trong phòng ăn, tất cả mọi người sự lấy khác, ánh mắt cơ hồ đều không ngừng rơi vào trên người Vũ Hạo. Kỳ tích, đúng là xuất hiện kỳ tích mà. Toàn thân kinh mạch gần như toàn bộ đứt gãy, chẳng những không chết, hơn nữa với 3-4 ngày lại có thể xuống đất tự đi bộ. Đây không phải là kỳ tích thì là cái gì chứ? Nhìn Vũ Hạo, sắc mặt có chút tái nhợt, Từ Tam Thạch nói: Vũ Hạo, đêm nay đệ muốn ai chiếu cố nào? Lời vừa nói ra, Diệp Cốt Y Nam Tu Tu khuôn mặt đỏ lên. Đồng Vũ Đồng đang ăn, cái thìa nhẹ nhàng run lên. Vũ Hạo mỉm cười: Không cần, nơi này là đại doanh Tây Bắc, an toàn vô cùng. Chính ta cũng có thể hành động, không cần ai chăm sóc. Mấy ngày nay ta thực là cảm ơn mọi người đã lo lắng chăm sóc cho ta. Đợi qua 2 ngày nữa, thân thể ta hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta trở về học viện. Nghe hắn nói không cần người chiếu cố, Diệp Cốt Y cùng Nam Tu Tu nội tâm thoáng có chút hơi buồn. Cơ hội tiếp xúc là không có, mà Đường Vũ Đồng thì là thở vào nhẹ nhõm. Nàng thậm chí trong buổi tối hôm nay ăn cơm không còn dám nhìn Vũ Hạo nữa. Mỗi khi nhớ tới cảnh tối hôm qua giúp hắn lau chùi thân thể đều cảm thấy rất thẹn thùng. Thực là không thể tưởng tượng nổi. Từ Tam Thạch liếc qua ba vị cô nương, trên mặt toát ra một tia mỉm cười quỳ dị. Được rồi, vậy buổi tối nay đệ nhớ chú ý một chút. Đúng rồi, Vũ Đồng ở cách chỗ đó không xa, đệ nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cô ta nhé. À đúng rồi, Vũ Đồng cách chỗ đệ không xa, nếu như thân thể có điều gì không tốt, hãy gọi nàng ta đi. Nàng ấy mới có thể là người đến nhanh nhất, có đúng không, Vũ Đồng? À, được. Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Từ Tam Thạch, sau đó nhìn Vũ Hạo, bộ mặt biểu lộ rõ ràng có chút cứng ngắc, nhẹ gật đầu. Nhìn bộ dáng của nàng, Vũ Hạo cho là nàng không phải quá nguyện ý, chặn lại. Vũ Đồng, ta không có việc gì đâu. Ta chắc là sẽ không làm phiền cô đâu. Ừ. Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, sau đó cúi đầu. Sau bữa cơm chiều, mọi người phản hồi trở lại trướng bồng nghỉ ngơi, tụ tập tại doanh trại Tây Bắc. Đại bộ phận quân đội đã xuất phát tiến vào Minh Đâu Sơn Mạch. Bạch Hổ công tước cùng Kiều Kiều công chúa đều phải ở bên kia chủ trì đại cục. Thân thể tốt hơn, Vũ Hạo khoanh chân ngồi trên giường. Cơ thể bên trong, kinh mạch hoàn toàn cảm thấy rất tốt. Sinh linh chi kim thực là kỳ dị tồn tại. Ý nghĩ hơi chuyển động một chút, bích quang lập lòe. Sinh linh canh gác chi nhận lặng yên xuất hiện ở trước mặt Vũ Hạo, mũi kiếm hướng phía dưới. Nó vừa xuất hiện, lập tức đem nguyên vốn cả chút căn phòng mờ tối hoàn toàn chiếu rọi, đã thành màu xanh lục bát ngát, bích quang sâu kín, nồng nặc sinh mệnh khí tức. Vũ Hạo giơ tay lên khẽ vẫy, sinh linh canh gác chi nhận đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mũi kiếm như trước không phải dài, chỉ có khoảng 7 tấc, chui kiếm 4 tấc, chỉ có thể coi là chuyển mã đầu cỡ nhỏ. Nhưng khi cầm chặt nó, Vũ Hạo lập tức cảm giác được toàn thân đều có một cỗ sinh mệnh khí tức nồng nặc. Bên trong cơ thể, tất cả đều bị chiếu rọi thành màu xanh biếc. Từ trên giường nhảy xuống, Vũ Hạo theo chữ vật của mình lấy ra một khối kim loại cứng rắn, trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức kim loại tại bích quang hiện lên. Cứ như vậy, hư không tiêu thất, không có nửa điểm tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim long thương, vận mệnh chi nhãn bắn ra, đem sinh linh canh gác chi nhận dán hợp tại hoàng kim long thương. Lập tức hoàng kim long thương sáng lên, đem cỗ sinh mệnh lực hấp lấy. Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, chính như lúc trước Vương Tu Nhi nói, sinh linh canh gác chi nhận cùng hoàng kim long thương rõ ràng là bổ sung tồn tại. Toàn bộ quá trình giằng co một canh giờ. Thông qua sự quan sát cẩn thận, Vũ Hạo mặc dù không tìm được bí quyết, nhưng cuối cùng là hoàn thành thí nghiệm lần này. Có lẽ lần này nhập môn sẽ mang đến cho mình càng nhiều niềm vui nữa. Hiện tại, chỉ cần là quan sát nhiều nữa, nhất định phải đi ra ngoài. Đi ra lều vải, Vũ Hạo liếc qua bên cạnh đó cách đó không xa, thuộc về lều vải của Đường Vũ Đồng. Chậm rãi thay đổi vũ hồn của mình, phóng xuất ra mô phỏng hồn kỹ. Bên trong cơ thể kinh mạch như trước có chút ẩn ẩn đau, nhưng ở cường độ không cao, thúc giục hồn lực dưới tình huống như vậy đã không có gì đáng ngại. Hắn thật sự là không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhiều khi linh cảm là chuyện trong nháy mắt, bỏ lỡ có lẽ dùng một đời tìm không trở về cảm giác lúc đó. Sở dĩ Vũ Hạo cũng không giáo dự quá lâu, lập tức thông qua mô phỏng hồn kỹ tiến vào trạng thái ẩn hình, lặng lẽ ra quân doanh. Tính là đế quốc đại doanh cũng không nhiều hồn đạo khí dò xét, lấy năng lực của hắn tại tận lực thi triển dưới tình huống đó, rất nhanh đi ra ngoài. Ra khỏi quân doanh, Vũ Hạo triển khai thân hình, chỉ là sử dụng không cao hơn 3 thành hồn lực, hướng về phương xa đi tiếp. Thân thể trạng thái so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một chút. Bản thân hồn lực áp chế ở trình độ nhất định, không có sinh ra phụ tải quá lớn. Ước chừng đi ra khỏi quân doanh 10 mấy cây số, hắn chậm lại, tìm được một đồi núi sau lưng, thông qua tinh thần lực cảm tụ chung quanh không có ai. Lúc này mới bắt đầu thí nghiệm. Lúc này đây, Vũ Hạo trực tiếp phóng xuất ra rất nhiều hồn lực, thúc giục hồn lực tiến hành xoay tròn áp xúc. Chỉ dùng một nửa thời gian, hắn liền đem hồn lực của chính mình thúc giục đến trạng thái cố định. Đại đây không còn là quân doanh, xung quanh cũng không có người nào, tự nhiên không sợ đồ vật này nổ tung. Cây tiểu phễu lơ lửng giữa không trung, không ngừng tại Vũ Hạo rót vào hồn lực, xoay tròn tốc độ kinh người tăng lên, đồng thời điên cuồng tiến hành hấp thu trong không khí thiên địa. Một lát sau, cái trạng thái cố định này dần dần đổi thành cỡ lớn nhỏ, xung quanh nó ẩn ẩn có màu trắng điện thoáng hiện, không gian xung quanh bắt đầu uốn éo. Hoặc Vũ Hạo một bên cẩn thận quan sát, một bên dần dần giảm bớt hồn lực của mình phát ra. Cái này, cho dù hắn giảm bớt hồn lực phát ra, thì đồ vật này cũng đang chủ động hấp thu hồn lực trên người hắn. Hoặc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình thậm chí tại đang bị nó dung hợp. Xung quanh phương viên trong phạm vi mấy ngàn mét vuông, thiên địa nguyên lực đang bằng bằng tốc độ kinh người hướng về nó hội tụ tới, mà trạng thái cố định hồn lực thể tích cùng xoay tròn tốc độ thủy chung đang kéo dài tăng cường. Cuối cùng, Vũ Hạo không rõ ràng, nhưng hắn lại thấy trong đó ẩn chứa hồn lực càng là thống khổ, tiếp cận đặc tính của đế thiên thần thú. Đương nhiên, chỉ là thần thú đế thiên trong cơ thể hồn lực trong tiểu hắc động. Không thể nào, cái đồ vật này đã lớn như vậy ư? Trong nội tâm giật mình, Vũ Hạo không kịp điều khiển kinh mạch của mình hoàn toàn khôi phục, trên người hào quang lóe lên đã phát động di chuyển tức thời, hơn nữa trực tiếp là khoảng cách lớn nhất. Hào quang lóe lên, Vũ Hạo đã thoát ly khỏi trăm thước, trạng thái cố định, nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ đã mất đi mục tiêu, cuối cùng không tiếp tục đuổi theo. Vũ Hạo lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lui về phía sau, kéo ra 200 mét khoảng cách, dùng tinh thần dò xét của mình, chú ý đến cái tiểu phẫu đó. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn bởi vì đã luôn luôn đồng hành cũng như là theo dõi Bình Tâm Nguyễn ở kênh Bình Tâm Audio. Rất mong là các bạn vẫn tiếp tục cùng Tâm đồng hành trong thời gian tiếp theo nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.